Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, Ngự Long nhưng là tứ muội muội. Nam nhân thủ bỗng nhiên biến thành long chảo, màu đen vảy dày đặc, lòng bàn tay kéo một viên nho nhỏ tảng đá, này dùng để đếm hết tảng đá, hóa thành con ngươi cũng bất quá nhất điểm nhỏ, lớn như vậy năng lượng toàn tập trung ở một chỗ, muốn hấp thu quả thật rất khó. Ngươi xem, ta đã bị phản phệ, cũng may nhà ngươi Bỉ Ngạn Hoa Thần đầu thai kịp thời. Có thể thấy được, thiên không dứt ta, chỉ cần ta có tam sinh thạch. Chẳng những có thể luôn luôn còn sống, chăm sóc thật tốt nữ nhi, nói không chừng còn có thể kêu nịnh rào khởi tử hồi sinh. Tam sinh thạch trưởng quản nhiều thế hệ nhân duyên, ta có thể vì nàng trọng viết trí nhớ, chẳng sợ không có hồn phách. Chỉ là một khối người gỗ cũng không quan hệ, có thể luôn luôn cùng ta liền tốt lắm mần đi, đắm chìm ở bản thân phán đoán bên trong. Huyền Thâm ngoác ngoác khóe môi, ngay cả mặt mũi dung đều trở nên ôn nhu đứng lên. Nói xong đem kia tảng đá ném đi, bốn phía dòng khí bỗng nhiên như nước thông thường tràn ra. Tam sinh thạch phiêu phù ở giữa không trung, mà minh mị dưới chân tắc sáng lên một cái trận đến. Tam sinh thạch cùng ôm họa đường nàng các đứng một góc. Linh lực đồng thời chuyển vận cấp Huyền Thâm Mân Ni, mọi người nói tam sinh thạch có ma tính. Phía trước ta cũng không có thể hội, lúc này nhìn ngươi mới biết đồn đãi nguyên lai là thật sự, trong lòng tiểu tiểu hài nhi bỗng nhiên. Hóa thành một thanh kim đao, mình mị dơ lên hồng minh đao đối với hắn. Của ngươi chấp niệm, nhưng lại như vậy trọng ta đều nói đã xuyên qua của ngươi quỷ kế. Làm sao có thể mang theo họa đường chui đầu vô lưới? Thái Sơn phủ tốt xấu cũng là áp chế Tu La, chính là Long tộc, không nói chơi, kia bị câu đi tiểu hài nhi hồn phách chẳng qua là minh mị dùng Bỉ Ngạn Hoa biến ảo. Đủ để lấy giả đánh cháo, mà họa đường đã bị bảo vệ lại đến đây. Nàng gặp cái kia tiểu con rối trung tâm hộ chủ, liền đưa bọn họ đặt ở một chỗ, tiện nhân, cắn răng mắng một câu. Nhưng là trận pháp đã khải, muốn quay đầu là không thể, vậy đem trên người ngươi linh lực cho ta tốt lắm, dù sao ngươi cùng Bỉ Ngạn Hoa ràng buộc cả đời, bao nhiêu cũng có thể áp chế tam sinh thạch, mặc dù không thể, ta chết cũng muốn kéo cá nhân chôn cùng, ta không biết là nịnh rào tỷ tỷ thấy ta sẽ cao hứng. Ngươi vẫn là tự mình một người đi thôi, thiên quân mang theo nhân ở bên ngoài xung phong. Thái Sơn phủ âm binh sớm đem Phượng Lân Châu vây quanh. Bọn họ muốn sống bắt ngươi, cấp tam giới một cái công đạo, một đạo đinh tai nhức óc thanh âm vang lên. Trận pháp quang mang bỗng nhiên nhất nhược, tiện đà toàn bộ Phượng Lân Châu đến bắt đầu lay động. Ngươi làm cái gì? Mình mị gắt gao trừng mắt Huyền Thâm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia điểm xấu dự khả mần ni tứ muội muội. Này trên đời này hội liên kết nhân cũng không chỉ ngươi một cái. Ta đem Phượng Lân Châu ngoài cửa kết giới cùng trận pháp tương liên. Chỉ cần có nhân xông tới, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống, tiếng đánh càng lúc càng lớn. Đế Tuấn dùng xong tối bổn tối thô lỗ phương pháp, lợi kiếm cùng kết giới cứng đối cứng, điện quang hỏa thạch mới khởi lại bị biển nước biển bao phủ. Tê tê tiếng vang đi theo khói nhẹ hóa thành vô hình. Hiên viên kiếm mỗi một hạ đánh đều như là đánh vào minh mị ngực thượng. Mà Huyền Thâm cũng không dễ chịu. Này vương bát đàn, hận không thể lao ra đi đem người nọ thiên đao vạn quả. Minh mị một mặt chịu đựng trận pháp phản phệ. Một mặt còn muốn khống chế được đừng kêu Huyền Thâm hút đi quá nhiều linh lực. Nàng vừa mới dài ra nhất điểm nhỏ tiên cốt. Căn bản không có nhiều lắm lực lượng có thể cho người khác. Còn mẹ nó, làm sao lại đánh không ra, ngoài cửa nhân hầm hừ mắng một câu. Tiện đà lại dùng sức ở cửa đạp một cước, trong hư không sóng nước phan tràn ra. Đế Tuấn chân đau đến đòi mạng, nhưng kết giới cũng là văn ti chưa động. Tứ Hàn nói dụ địch sự tình không nên hắn đến làm. Khả hắn tổng nghĩ bản thân hẳn là nhận đứng dậy vì thiên quân trách nhiệm. Không thể làm rùa đen rút đầu, huống chi hắn không làm, chẳng lẽ kêu đối phương một cái có lão bà đứa nhỏ nhân làm. ngươi có biết hay không cửa này một chỗ khác liên kết cái gì? Phía sau bỗng nhiên truyền đến như vậy một câu, như là âm u trong địa phủ phán quan chất vấn. Đế Tuấn động tác bị kiềm hãm, quả nhiên thấy Thôi Ngọc đứng ở sau người. Hắn cùng Minh Triệt thật lâu đợi không được Tứ Hàn phát đến tin tức. Liền biết này trong đó định là ra biến cố. Huyền Thâm là điên rồi sao? Như vậy bất kể hậu quả. Ngừng lại, Đế Tuấn nhất thời cũng không dám lại tạp. Đi vào cũng là tử, không đi vào cũng là tử. Người nói làm sao bây giờ? Họa đường không ở, chỉ bằng Minh Mị một người linh lực giải không xong tam sinh thạch phản phệ. Chúng ta chờ một chút. Đợi đến Huyền Thâm chịu không nổi thời điểm tự hành phá trận. Đến lúc đó sẽ đem Minh Mị cứu ra, kia nàng không phải bị ép khô. Huống chi Huyền Thâm nếu là thành ma, thế nào áp chế, đó là chuyện của ngươi. Ta chỉ phụ trách cứu Minh Mị, lại là một tiếng nổ. Ngay cả ngoài cửa Phượng Lân Châu tấm biển đều tạp xuống dưới. Thôi Ngọc biết Minh Mị có thể chịu đựng được. Bởi vì Huyền Thâm trong cơ thể còn có một giúp đỡ. Trận lý nữ tử mắt nhìn Huyền Thâm trên người màu đen vảy càng ngày càng nhiều. Nàng xoay người nhìn thoáng qua tam sinh thạch, cường chống nâng lên hồng minh đao. Vũ vũ, bán long bán nhân Phượng Lân Châu thủy quân phát ra một tiếng quỷ dị giống giận. Còn không chờ hắn ra chiêu, trong cơ thể một cỗ không hiểu lực lượng bỗng nhiên đưa hắn kiềm chế trụ. Tựa như muốn đem hắn kéo vào trong vực sâu. Cùng lúc đó, Minh Mị đầu đao nhi đã chạm đến tam sinh thạch, như là đánh ngựa cầu giống nhau. Nữ tử đem kia tảng đá hướng tự bản thân biên xốc đi lại. Lấy đến tảng đá trong nháy mắt, trên mặt tươi cười vừa mới tràn ra. Dư quang liền thoáng nhìn kia hắc long lợi chảo hướng nàng nắm lấy đi lại. Muốn trốn tránh đã là không kịp, chỉ mành treo chuông là lúc. Một thân ngân giáp nam nhân bỗng nhiên đẩy nàng khai, sinh sôi thay nàng đã trúng một chưởng, long chảo phảng phất một đạo lợi nhận, không chỉ có cắt qua áo giáp, còn xuyên suốt nam nhân ngực, vàng ngọc đánh nhau, kia khối cất chứa hồn long phượng bội liệt ra một đạo nếp nhăn. Thôi Ngọc hợp lại cuối cùng một tia khí lực lui về sau một bước. Thế này mới không bị người đem tâm lấy đi, nhưng là hắn bị thương quá nặng. Bị này một chưởng sau liền thẳng tắp ngã xuống đi. Thôi Ngọc, Minh Mị thét chói tai ra tiếng. Một cái chớp mắt trong lúc đó trong đầu hình ảnh cuồn cuộn. Như là đèn kéo quân thông thường hồi tưởng cả đời. Nàng nhớ lại tại kia phiến bỉ ngạn hoa hải bên trong. Bản thân lần đầu tiên thấy Bạch Y Thư Sinh. Nhớ lại thành Trường An Thôi Phủ. Hắn nhấc lên khăn van khi khuôn mặt tươi cười. Nhớ được hắn chiêu kiếm đó là như thế nào đâm vào ngực. Nàng thế nào nghiêng ngả trao đảo hồi phủ. Nàng lúc đó cảm thấy bản thân tâm đều phải nát. Nhiên cũng không cập hiện tại ngàn một phần vạn. Sau này Ly Sơn hành cung gặp lại. Nàng thế nào giả thần giả quỷ. Lại thế nào lần lượt mềm lòng. Lại sau bọn họ thành hôn. Phân biệt, một cái khốn thủ thiên cung. Một cái bị biếm tu la. Nước mắt mơ hồ tầm mắt. Hận ý dần dần phàn tới đáy mắt, ánh mắt đem tam sinh thạch phóng ở lòng bàn tay. Mờ u bàn tay thiếp hốc mắt một điểm từ hữu hướng tả di động. Đãi xẹt qua tả mắt thời điểm, kia tảng đá chậm rãi tan rã không thấy. Cho đến nàng buông tay, tả đồng tử mắt tối đen như rượu thạch, một đóa bỉ ngạn hoa rõ ràng nở rộ trong đó. Cùng bản cung chạm con rồng, hướng tới Huyền Thâm trên đường. Ben, mà đi, một cước bước trên hắn phục lại duỗi thân tới được long chảo. Minh Mị mượn lực nhảy lên long đầu, một tay nắm long giác, một tay chấp nhất hồng minh đao. Xung phong thiên binh thiên đang ở đem Phượng Lân Châu đại môn khẩu trồng chất tảng đá chuyển khai. Mới vừa rồi kết giới liệt ra một cái tiểu khâu, chỉ đủ Thôi Ngọc một người đi trước, mắt thấy cuối cùng một khối cự thạch rời đại đội nhân mã có thể thông suốt. Đã thấy một cái cả vật thể biến thành màu đen cự long bỗng nhiên phá cửa mà ra. Mang ra dòng khí tướng môn khẩu nhân tất cả đều phá khai. Đế Tuấn cầm cây quạt để ở ngạch gian, ngẩng đầu nhìn giữa không trung xoay quanh ác long nói. Ngự long nhưng là, tứ muội muội, ngoặc kép, hết chương.